Đồ ngốc anh yêu em, chương 60, vị khách lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì đứng đó, cô rất tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cô bỗng gọi lớn Rin sao. Jin đang đi thì nghe thấy tên mình bỗng đứng khựng lại. Tôi cần cậu giúp để sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Cậu giúp tôi chứ, Mì buông lỏng hai tay, lấy hết can đảm rồi nói, đây là lần đầu tiên mà cô cầu xin sự trợ giúp từ ai đó. Jin nghe thấy thế thì cười nhạt, anh đi đến chỗ Mi, vỗ nhẹ vai cô rồi nói. Tất nhiên nhưng chỉ khi em giải quyết được vấn đề của mình. Về chuyện của cậu tôi nhất định sẽ giúp, rắc rối giữa hai người đã được gỡ bỏ từ bụi cây gần đó bảo bước đến. Đừng quên tôi chứ tôi cũng sẽ giúp một tay, anh đừng quên rằng Evil với Demon là kẻ thù đấy nhé. Jin thấy bảo tiến đến thì né sang một bên, cũng chịu thôi, nhưng đấu thì phải chọn một đối thủ ngang tầm mới vui chứ. Bảo khẽ nhún vai rồi nhìn Mi cười nhạt, được thôi, vậy vấn đề của cậu là gì? Mi khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Jin hỏi một cách nghiêm túc. Bọn họ bắt Kin đi rồi, Jin nói, giọng nói cô kiềm được sự tức giận, Kin, chẳng phải cô ấy đi du lịch sao? Bảo thấy bất ngờ nên hỏi lại vì trước đó anh từng nhận được tin nhắn của Kin nói rằng cô ấy đi du lịch ở nước ngoài. Là giả đấy, bọn họ đã bắt Kin được 3 tuần rồi, chúng nói nếu muốn Kin được an toàn thì phải. Nói đến đây Jin dường như hơi ngần ngại, phản bội tôi, làm tay trong cho lo. Lẽ ra tôi nên để ý đến chuyện này sớm hơn. Sơ suất quá, Mi khó chịu vò đầu. Đừng để tâm đến nó, chuyện đã lỡ chị có trách mình thì được gì. Jin gạt tay Mi xuống còn Mi thì chỉ khẽ gật không nói gì. Vậy cậu có biết gì về bọn chúng không? Bảo quay sang hỏi, trao đổi qua điện thoại, nhận hàng đều là một người. Là con gái, không biết võ lẫn vũ khí. Jin nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tôi phải giải quyết vụ này nhanh, 2 tuần nữa tôi phải về Nhật. Thế này đi, lô hàng tiếp theo là khi nào? Mi nghĩ một lát rồi nói. 2 ngày nữa, lần này bọn họ muốn một kho, nhưng chị về Nhật làm gì? Jin nghe thấy Mi về Nhật nên hơi thắc mắc. Chuyện riêng, được 2 ngày nữa gặp ở bang, cậu trở về tụ hợp hết tất cả mọi người còn lại trong bang đến, đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn đấy. Còn bây giờ tôi phải trở về, 2 ngày sau gặp. Mi nở nụ cười sắc sảo trên môi cô nói ngắn gọn rồi quay lưng đi trước thấy thế thì Bảo đuổi theo. Khoan đã, 2 ngày nữa em tính đi đâu? Bảo kéo tay Mi lại rồi hỏi. Tôi đã kể anh nghe về mẹ mình chưa nhỉ? 2 ngày nữa là đám giỗ của bà ấy. Mi nói, ánh mắt hơi buồn nhìn về chỗ khác. Xin lỗi nhắc đến chuyện buồn của em rồi. Thấy Mi vậy khiến anh cũng buồn theo. Không có gì, mau giải quyết cho xong chuyện này nào. Mi cười nhạt rồi chạy về phía trước khoảng 5. Sau thì cả hai ra khỏi khu rừng. Hai tụi bay làm gì trong đó mà lâu thế? Vì thấy Mi đi ra thì chạy lại hỏi. Không có gì, mà sao không vào trong đi, đứng đây làm gì? Mi cười tê nhìn cả bọn. Đợi hai bọn bay, được rồi vào trong thôi. Nhi mỉm cười chạy đến lôi Mi vào trong. Căn biệt thự sáng rực giữa khu rừng già, bên trong nào là những ánh đèn, những bàn tiệc được dọn sẵn, đầy tiện nghi và sang trọng. Xin chào các em thấy cuộc thám hiểm có vui không nào? Nhân đây, thầy xin giới thiệu với mọi người một người. Theo như sự hướng dẫn của thầy, từ phía sau, một cô gái với mái tóc màu nâu khói xoăn nhẹ, mặc một chiếc váy xòe màu trắng, gương mặt sắc sảo được trang điểm kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước lên trên bục ngay lúc đó khiến một số người ở dưới nhìn cô ta nhưng không mang một chút gì gọi là vui vẻ chào đón. Xin chào mọi người, tôi là Trà Anh, có lẽ một vài người đã biết đến tôi vì tôi từng là bạn gái của Gia Bảo, lần này tôi quay về có lẽ là làm kẻ thù của cô rồi thấy Bảo Mi à, Trà Anh nói, ánh mắt liếc nhìn về phía Mi và Bảo như muốn đe dọa. Được rồi, kể từ giờ Trà Anh sẽ tham gia nhập học tại trường chúng ta, các em hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay nào. Mọi người nhớ hòa thuận với nhau nhé, thầy hiệu trưởng tươi cười nói. Sau bài diễn văn vừa rồi của thầy hiệu trưởng, một người đều vỗ tay thật lớn nhưng trên mỗi gương mặt của ai nấy đều không có chút gì vui cả, cũng bởi vì trước khi mà Trà Anh đi du học thì cô ta cũng là một người rất nổi trong trường, cô ta từng là người yêu cả Bảo nhưng sau đó lại nhẫn tâm rời bỏ anh khiến anh trở nên lạnh lùng và khó gần như bây giờ. Giọng nói này hình như là mình đã nghe được ở đâu đó rồi. Mi sau khi nghe Trà Anh phát biểu thì cảm thấy nghi ngờ với giọng nói của cô vì Mi cảm thấy nói khá quen thuộc. Yên tâm đi, ở trường hai bọn họ là kẻ thù, lẽ nào con nhóc đó điên đến mức đi tin lời kẻ thù của mình sao? Ra rồi, là giọng của người đã nhận hàng, con nhóc này trông nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Chị Mi sao thế nhỉ? Thư thấy Mi suy nghĩ gì đó, đôi lúc lại nhếch mép cười nên đi đến thì thầm vào tai Bảo hỏi nhỏ. Không biết, có lẽ là do bài phát biểu vừa rồi. Bảo nhún vai rồi khẽ lắc đầu, mà người vừa rồi là bạn gái anh thật hả? Cư nhớn mày hỏi tiếp, đã từng nhưng giờ thì không? Bảo khẽ nói, con nhỏ đó, không xứng với anh Bảo đâu. Vì đi đến nói, nhỏ nhiều thủ đoạn lắm đấy. Linh tiến đến nói tiếp, cô ta nguy hiểm lắm, tốt nhất là không nên chạm đến. Nhi cảm thấy hơi lo lắng rồi nói khẽ, cái này thì tôi đồng ý đấy, chúng ta không phải là đối thủ của ả đâu. Như từ đâu đi đến, khẽ tựa lưng vào bức tường gần đó rồi thở dài. Thật sao, Mi cười man rợ nhìn bọn họ có vẻ là sắp có chiến tranh rồi đây. Bảo Mi, chả anh à, tôi thật sự rất muốn biết cô đáng sợ đến mức nào. Hai con người đứng hai nơi khác nhau, nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy đe dọa, liệu giữa hai người ai sẽ thắng? Cách chương.